Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 882, bị trở thành kẻ yếu. Hướng về thực nhật đế tử bên cạnh bọn họ móa, Tả Khinh Hầu một chút tính toán, lập tức làm ra quyết định, phương pháp tốt, Lữ Viêm, Phương Trung thừa hai người, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, Tả Khinh Hầu thân hình ba người lóe lên, bỗng nhiên hướng phía Đông Phương Mạt Minh ba người tới gần. Đông Phương Mạt Minh không nói gì, nhưng trong ba người Tiết Mộ Lăng lại là nhíu mày. Tả Khinh Hầu ba người, đây rõ ràng là kẻ gây tai họa. Ba người bọn họ là toàn trường thực lực yếu nhất một cái tiểu đoàn thể. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bất kể là tân đế tử cũng tốt, vẫn là lão đế tử nhóm cũng được, chỉ sợ đều sẽ lựa chọn tiên triều bọn hắn xuất thủ, đem bọn hắn đào thải ra khỏi cục. Nhưng là bây giờ Tả Khinh Hầu ba người một cử động kia, nhìn qua nhưng thật giống như là cùng Đông Phương Mạt Minh ba người liên thủ đồng dạng. Cái này rõ ràng chính là bày Đông Phương Mạt Minh ba người một đạo. Cũng khó trách Tiết Mộ Lăng sẽ có chút ít bất mãn. Bất quá, mặc kệ Đông Phương Mạt Minh cũng tốt, vẫn là Phong Khinh Vũ, Tiết Mộ Lăng hai người cũng được. Bọn hắn cũng tự cao rất cao, căn bản khinh thường để ý tới Tả Khinh Hầu ba người cái tiểu động tác này. Còn những người khác sẽ nghĩ thế nào? Đông Phương Mạt Minh ba người sẽ để ý sao? Liên thủ, tân đế tử bên này. Mọi người thấy xem Đông Phương Mạt Minh, Tả Khinh Hầu các loại, sắc mặt nghi hoặc không thôi. Cứ như vậy, tam phương to lớn a, tình thế có chút không ổn đây. Tuyệt Diệu Hoa đế tử không nói gì, hướng phía tân đế tử bên trong cầm đầu Ma Kha đế tử Huyền Nguyên, nhỏ giọng nói câu, Huyền Nguyên phong hào Ma Kha, đến từ bảo tượng giới. Cùng Tuyệt Diệu Hoa đế tử chỗ ở lượn vòng giới tiếp giáp. Bởi vậy hai người bọn họ luôn luôn giao tình rất sâu. Ma Kha nghe vậy, khẽ vuốt cằm, Đông Phương Mạt Minh nhóm người kia, thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta không thể tùy tiện trêu chọc. Không sai, so sánh với Đông Phương Mạt Minh phe kia, bên kia Lý Lạc Dương bọn người lại là yếu đi không ít. Hai người trong nháy mắt thần niệm truyền âm, bắt đầu giao lưu, liền sợ bọn hắn liên thủ, cho nên chúng ta nhất định phải cấp tốc đánh tan một phương, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ma Kha huynh cho nên cực kỳ, chúng ta tân đế tử, từ trước đến nay lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi do quyết định đi. Một lát sau, Ma Kha cùng không nói gì hai người làm ra quyết định, cái kia chính là tiên hạ thủ vi cường. Tâm niệm chớp động ở giữa, Ma Kha hướng phía đám người nháy mắt ra dấu. Mọi người nhất thời hội ý, chợt thân hình lóe lên, bỗng dưng cầm Diệp Hiên một đám người vây lại. Diệp Hiên bên này, nhân số giống như bọn họ, cũng là 6 người. Bất quá, loại trừ Lý Lạc Dương tại đế tử bảng bài danh cao một chút, đạt tới hạng 10 ở ngoài, những người khác bài danh đều ở đây 10 tên bên ngoài, cho nên bọn hắn một cách tự nhiên trở thành trong mắt người khác quả hồng mềm. Ha ha, không nghĩ tới ở trong mắt người ngoài, ta Tần Dật lại là kẻ yếu. Tần Dật thấy thế, bất giác nở nụ cười, nhưng hắn trong tiếng cười lại là tràn đầy sát ý. Mộng Cửu ca tự mình móc ra ngọc cầm, nhẹ nhàng bắt lộng thoáng một phát dây đàn. Diệp Hiên huynh, chúng ta bị rất khinh bỉ ngược lại là không có vấn đề, nhưng bọn hắn liền ngươi cũng cùng một chỗ khinh bỉ, đây chính là không thể chịu đựng sự tình a. Lý Lạc Dương cùng Lạc Quân Nhan hai người nhẹ giọng nở nụ cười, trong ngôn ngữ không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương tâm ý. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tân đế tử nhóm liếc mắt. 4 cặp 6, đừng nói với ta, Các ngươi bốn người bắt không được bọn hắn. Những này tân đế tử căn bản không vào được Diệp Hiên mắt, hắn đều chẳng muốn xuất thủ. Dù sao Lý Lạc Dương bốn người ứng phó bọn hắn dư xài, người khác không biết Lý Lạc Dương, Tần Giật, Mộng Cửu ca, Lạc Quân Nhan lợi hại, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng. Trong bốn người, Tần Giật cùng Mộng Cửu ca cũng là trói lại hệ thống. Có người có đại khí vận, mà Lý Lạc Dương cùng Lạc Quân Nhan đồng dạng cũng là vị diện chi tử nhân vật. Bọn hắn ngay cả một đám tân đế tử cũng giải quyết không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,